Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông thầy Mơ xuống làm lễ. Khi đó đại gia đình ông Thung có 6 người đang nằm viện, sống chết thế nào chưa biết nên rất lo sợ. Ông thầy Mơ lập đàn cúng bái ở giữa sân, rồi trong nhà ông Thung. Làm lễ xong, ông Mơ tiếp tục sang nhà ông Dạng cúng bái tiếp. Hôm đó cũng có mấy nhà tâm linh đang làm lễ ở ngôi miếu nhà ông Dạng. Cúng xong, ông thầy Mơ này cùng với một số nhà tâm linh có mặt đề nghị gia đình ông Dạng xây lại ngôi miếu, chứ ngôi miếu xây ở bờ ao không hợp phong thủy, không đúng ý thần linh. Đích thân ông Mơ cùng mấy ông thầy pháp tiếp tục chọn đất, có người còn chắp tay nói chuyện với thinh không. Nhưng xong việc rồi, họ tiết lộ rằng họ vừa thỉnh thần linh thổ địa lên tiếp kiến. Cuối cùng, mấy ông thầy pháp cùng thống nhất xây tiếp ngôi miếu nữa ở sát bức tường, đối diện ngôi nhà mái bằng đang xây dở của gia đình anh Trần Văn Út. Ngôi miếu này được xây giống hệt ngôi miếu đã phá. Cách nền ngôi miếu đã phá khoảng 5 mét. Mặt tiền miếu quay thẳng vào nhà anh Út. Không gian giữa ngôi miếu và ngôi nhà là cái sân nhỏ. Các nhà tâm linh đều khẳng định, nếu xây lại ngôi miếu thì đại gia đình ông Dạng sẽ tai qua nạn khỏi. Nếu không, thánh thần sẽ tiếp tục bắt người trong gia đình ông Dạng để trừng phạt. Lúc đó không ai dám nghi ngờ lời phán của các thầy pháp. Thế là vài hôm sau, thợ xây được gọi đến và ngôi miếu mới đã hiện diện trong sân nhà anh Trần Văn Út. Vậy là phá một ngôi miếu, nhà ông Dạng phải đền tới 2 ngôi. Tuy nhiên dông bão vẫn không ngừng xảy ra đến với đại gia đình ông Trần Văn Dạng. Bà Nguyễn Thị Tâm là thím ruột kiêm mẹ nuôi của ông Dạng, người cuối cùng còn sống ở mảnh đất dữ này, tiếp tục theo con cháu về với tổ tiên. Mặc dù các bác sĩ khẳng định bà Tâm đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng 20 ngày điều trị, bà Tâm đã qua đời sau một cơn co giật bất ngờ ngay tại giường bệnh. Cái chết cuối cùng. Để độc giả hình dung lại những bi kịch xảy đến liên tiếp với đại gia đình ông Trần Văn Dạng, xin được sơ lược vài dòng về loạt bi kịch này. Sau khi phá ngôi miếu ở vườn để xây dựng ngôi nhà, thì anh Trần Văn biết con trai ông Dạng, bà Đào bỗng đãng trí lẫn lộn, thường ngủ ly bì rồi chết sau một cơn co giật cứng người, như thể bị tai biến mạch máu não. Anh viết chết vào tháng 3, thì đến tháng 5, ông Trần Văn Dạng rơi vào trạng thái bị co giật tương tự, rồi chết sau một cú sốc. Dù đã được bệnh viện chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ không tìm được nguyên nhân, nên chỉ có thể kết luận là tai biến mạch máu não. Đến trăm ngày ông Dạng, khi mọi người đang thực hiện cúng lễ do ông thầy cúng chủ trì, thì bất ngờ hàng loạt người trong gia đình ông Dạng đột nhiên lăn ra co giật, miệng sùi bọt, bất tỉnh nhân sự. Cả nhà anh Trần Văn Út, anh Út là con thứ ba của ông Dạng, gồm anh Út, vợ là Vũ Thị Nhung cùng cháu Trần Quốc Khánh đều bất tỉnh nhân sự. Điều đau xót là cháu Khánh, con trai duy nhất của anh Út, cháu nội ông Dạng đã mất tại chỗ. Bà Nguyễn Thị Đào, vợ ông Dạng, mẹ anh Út, cũng lăn ra co giật đúng hôm trăm ngày của chồng. Bà Đào mất tại bệnh viện cùng ngày với cháu Khánh. Anh Trần Văn Út được chăm sóc ở bệnh viện Bạch Mai rất chu đáo, nhưng ra viện hôm trước, hôm sau anh đột ngột qua đời. Tất cả những cái chết này đều được kết luận là mắc hội chứng não cấp. Bác sĩ Phạm Duệ, khi đó là phó trưởng khoa chống độc bệnh viện Bạch Mai, tin rằng hiện tượng này là ngộ độc bởi loại hóa chất gây co giật. Tuy nhiên tất cả xét nghiệm đều không tìm ra loại hóa chất độc nào gây nên triệu chứng chết người. Mặc dù quá trình họ nằm viện cứ lúc tỉnh lúc mê là trạng thái của những người trúng độc nặng. Sự kiện hàng loạt người lăn ra co giật chết chóc trong bữa cúng trăm ngày của ông Dạng thực sự sốc với toàn thể họ Trần cũng như dân làng. con cháu họ Trần ở trong vùng được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net